Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng vào lúc 22 giờ mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê của tác giả Thanh Khang mang tên là Dưới sông Đà đầy ma gia. Người ta vẫn cứ có câu nói nước Sơn La ma Hòa Bình. Thủy điện sông Đà nó cũng gắn với rất nhiều những cái truyền thuyết lêu trai bí ẩn. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay thì tác giả Thanh Khang sẽ đem lại cho chúng ta những cái sự lêu trai ma quái gì. Các bạn có thể một chút nữa khi mà tác giả comment để nhờ các admin game bình luận. À đây rồi, bạn đây rồi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick mình đang game bình luận ở kia. Hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Anh chị em đừng quên là ủng hộ A Tũng sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương, Thái Nguyên qua giỏ hàng đang được ghim qua số điện thoại hoặc là Zola đang hiện hình trên màn hình. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Dưới sông Đà đầy ma gia, tác giả Phạm Trần Thanh Khang. Bụng bầu nhọn, tóc da nhiều. Chúc mừng gia đình anh. Là con trai đấy, là con trai. Chị nhà đích thị là con trai đấy. Nghe thầy Mo nói xong, ông Thái không kìm được vui sướng mà ôm chầm lấy vợ. Tuy đã là những năm đầu của thế kỷ 21, nhưng ở một số vùng quê, người ta vẫn còn nặng cái tư tưởng trọng nam, khinh nữ. Phần vì để có thêm nhân lực lao động, để khai hoang đồi núi. Phần cũng là vì mong có người kế nghiệp, nhang khói tổ tiên sau này. Đơn cử như là ở vùng quê này, nhiều gia đình ám ảnh với việc có con trai. Tới nỗi, ngay khi phát hiện đứa trẻ vừa được lôi ra khỏi người mẹ mà là con gái, thì họ sẽ toạc dây rốn, cắt đứt luôn sợi dây liên kết âm dương giữa hai mẹ con. Rồi thậm chí họ còn làm cái hành động cực kỳ man dợ. Họ ném luôn đứa trẻ thẳng xuống đất. Cái cơ thể đỏ hon hòn, vương đầy tơ máu kia thịt nát xương tan ngay khi vừa chào đời. Sau đó người ta hốt những cái phần thi thể đó cho vào trong một cái chum, rồi cho thêm vào đó nào là đinh, nào là lam, nào là kéo. Đoạn đem ra chôn ở một khu đất hoang tách biệt xa với phần mộ tổ tiên dòng họ. Hủ tục đó bắt chước theo cái xứ nào ở bên Trung Quốc, cốt là để dọa cho cái linh hồn bọn con gái không được đầu thai vào gia đình nhà này thêm một lần nào nữa. Nhưng cũng có những gia đình còn giữ lại được một chút lương tâm, hễ đứa này là con gái thì họ lại đẻ, họ đẻ tiếp, đẻ mãi, đẻ đến chừng nào có con trai thì thôi. Cho dù là nhà có nghèo, gạo phải chạy từng bữa ra sao thì phải đẻ, nhất định là đẻ. Đẻ đến khi nào được bằng được con trai thì họ mới dứt. Hệ quả là có người đàn bà nọ ở làng 3 năm mà phải đẻ những 4 lần. Cuối cùng là do âm đạo bị co giãn, tổn thương quá nhiều sau nhiều lần sinh con liên tục. Cộng thêm việc đỡ đẻ và chăm sóc hậu sản ở vùng cao còn nhiều hạn chế. Trong một lần bị vỡ ối, thành thịt ở bên trong, sau nhiều lần giãn nở thì nó bục cả ra. Máu tươi hòa cùng với dịch ối cứ thế mà tuôn ra ầm ập. Cuối cùng không cầm máu kịp, chỉ trong một đêm, thành ra là nhà ấy một xác, hai mạng. May sao là gia đình ông Thái thì không như vậy. Dù ông luôn miệng nói con nào mà chả được, miễn là sinh con nó khỏe mạnh. Rồi cứ thế mà bình an lớn lên là đủ lắm rồi. Thế nhưng, nhìn vào những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi và nụ cười rạng rỡ từ nãy đến giờ vẫn ngoác ra không ngớt, người ta dễ dàng nhận ra là ông mong con trai, mong lắm. Sực nhớ ra điều gì, bà Thương vợ ông Thái vội thu lại nụ cười, đoạn khẩn khoản hỏi thầy Mo. Dạ, lạy Mo à, Mo xem giúp con cái việc này, liệu con sau khi sinh ra có mạnh khỏe, có mẹ tròn con vuông không? Không hiểu sao, nhưng độ nửa tháng trở lại đây, mắt phải của con nó cứ giật giật lên hồi. Con lo quá. Chị có nhớ là mắt nó giật vào lúc nào không? Dạ, lạy Mo, chủ yếu là từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng ạ. Nghe đến đây, lão Mo Đồng nhíu mày lại, hướng cặp mắt sắc lẹm như mắt diều hâu về phía bà Thương. Giật vào giờ âm rồi, xem chừng là lành ít dữ nhiều rồi. Cái giống đàn bà mang thai cảm ứng với cõi âm lo mạnh lắm. Anh chị cho tôi xin bát tự với cô tên cúng cơm, ở tiện đó chị cho tôi xem lại cái bụng lần nữa xem nào. Dứt lời, Mo Đồng dương những cái móng tay dài cong vút đen xì xì cáu bẩn của mình ra mà vuốt ve, có khi thì ấn bụng bà Thương vài cái, khẽ cau cặp lông mày rậm. Lão thở hắt ra một hơi, đoạn thận trọng: bụng to đạp khỏe thế này thì chắc chắn là không có gì xấu, nhưng căn cứ vào bát tự của anh chị thì bây giờ chỉ sợ một điều là có chuyện gì sao Mo? Ông Thái gấp rút: nãy anh nói chị nhà có thai được 5 tháng rồi, phải không? Dạ vâng ạ. Thế thì gay rồi. Tôi vừa bấm độn đoán thằng bé này sẽ trở dạ đòi ra đúng vào ngày rằm tháng 7, cũng tức là tháng vong hồn. Đây là đại hung, lúc ấy Diêm Vương mở cửa ngục để ma quỷ về dương gian. Những ngày này ở ngoài đường ma quỷ nó còn nhiều hơn cả người sống. Việc cưới xin cất nhà quật mã là không nên động vào. Ấy vậy mà con anh chị lại hạ sinh. Cho dù là có may mắn mẹ chọn con vuông ra đời, đứa trẻ cũng mang bệnh thuần âm, mệnh càn bóng quế, suốt đời phải sống cô, sống khổ. Chưa kể sau khi nó ra đời, nhẹ thì hoặc là anh, hoặc là chị. Nếu mà nặng thì không khéo cả hai phải chết. Nghe đến đây, cả hai ông bà mặt cắt không còn giọt máu. Đặc biệt là bà Thương, bà vội quỳ sụp xuống chân mà khẩn khoản van nài: Sao lại cả con cả chồng con đều phải chết thế? Xin Mò nói rõ ra dùm con được không? Con sợ lắm, con lạy Mò, con sợ quá. Anh chị có biết năm này là năm con gì không? Năm rồng đấy, là năm con rồng. Ấy, cả hai vợ chồng anh chị lại đều là tuổi Mùi, tứ hành xung. Trong 12 con giáp, con rồng và con dê là hai con chính xung khắc chết nhau chứ còn gì. Thằng bé sinh vào tháng vong hồn lại mang tuổi con rồng, ắt là sẽ trở thành con hắc long khắc cha giết mẹ. Ở đây là nghiệp chướng đấy, là nghiệp chướng của dòng họ các người đấy. Chết, phải bỏ ngay kẻo không kịp. Từng câu từng chữ Mo nói ra đều như là mũi dao nhọn đâm vào màng nhĩ của hai vợ chồng đã đứng tuổi. Ngay cả một người không quá tin vào tâm linh ma quỷ như ông Thái bây giờ cũng rùng mình, quỳ xuống cùng vợ mà lạy lục: Xin lạy Mo, lạy Mo, nhà con neo người, khó khăn lắm mới bói ra được một mụn con trai để nối dõi tông đường. Này Mo bảo bỏ thì khác nào để nhà chúng con đoạn tử tuyệt tôn. Xin Mo thương cho, Mo cứu vớt nhà con qua cái đại nạn này. Tiền của đất đai, thậm chí cả cái mạng con cũng dâng cho cửa Mo, để Mo tế con về với mường trời. Biết dù có khuyên can như thế nào thì hai vợ chồng nhà ấy cũng nhất quyết không bỏ con đâu. Lão Mo cũng không nói thêm nhiều lời vô nghĩa. Ông đỡ họ đứng dậy. Ông cẩn trọng bày cách cho họ. Dù là trong chính thâm tâm ông cũng tự biết rằng mệnh trời đâu có phải nói thay là thay, nói đổi là đổi được. Về phần vợ chồng nhà ấy, từ sau khi trở về từ nhà Bo Đồng thì hoàn toàn suy sụp. Đặc biệt là ông Thái, lúc nãy quả quyết giữ lại đứa bé là vậy. Thế nhưng quả thực là sâu trong thâm tâm ông bây giờ đang tràn ngập run rẩy. Lão Mo Đồng trước nay ở cái vùng rừng núi này, lão chưa phán sai điều gì. Lão nói con ông là mang cái chất thuần âm, lại mang cái mệnh hung cha sát mẹ, dễ nó cũng phải quá nửa trong đó là thật. Thế nhưng dù biết là vậy, hai ông bà cũng không nỡ đoạn từ bỏ đứa con mà hơn chục năm nay mong mỏi. Ông tự thề với lòng mình rằng là sẽ tuyệt đối làm theo lời thầy Mo, bằng mọi giá không cho vợ mình đẻ sớm, nhất lại vào ngày rằm tháng 7 khi nó đang tới gần. Nghĩ là làm, ông ép vợ phải ở nhà an dưỡng, chỉ được làm những công việc nội trợ nhẹ nhàng, âu cũng là để tránh hoạt động mạnh, sợ dễ bị động thai, sinh non. Bà ấy thì cũng ý thức được việc đó, từ sáng đến tối không nấu nướng, giặt giũ rồi đi quanh nhà quá nhiều. Cuộc sống cứ tưởng như thế là bình bình an an trôi qua. Cho đến một ngày, 3 tháng sau, bi kịch thực sự ập đến, y như lời lão Mo Đồng đã tiên đoán. Ngày 14 tháng 7 âm lịch, hôm ấy trời đã về khuya, không khí đang dần giảm đi. Từng hạt mưa rả rích được cuộn trong những đợt gió lớn, đang vần vũ trên nền trời u tịch, lâu lâu phả ra những luồng hơi lạnh vào vách nhà xưa cũ. Cảm giác không gian lúc này trở nên càng thêm lưu tịch. Đang yên vị ngủ say, bỗng nhiên hai vợ chồng ông bà đồng loạt tỉnh dậy bởi có tiếng đập cửa ở ngoài gian chính. Kèm theo đó là giọng nói lúc trầm lúc bổng của một người. Chú Thái ơi, chú Thái, sông Đà có biến lớn rồi. Đi ra ngoài sông đi chú Thái ơi. Chú Thái. Không mất quá lâu, ông Thái đoán được ra giọng ấy là của ai. Đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ Jimico treo trên tường, kim giờ đã chỉ số 9. Ông lục đục toan trở dậy, định ra mở cửa, thì bà Thương vợ ông kéo lại. Ai đấy hả ông? Chứ đêm hôm mưa gió thế này, không khéo lại là cái phường trộm cướp. Ôi giời ơi, trộm cướp cái gì? Thằng Nhạc, thằng Nhạc. Rõ là cái thằng ẩm ương, đã bảo mấy ngày tới không đi đánh cá nữa mà. Mưa gió thế này, không khéo lũ từ trên thượng nguồn nó về, nó quấn một cái thì chết cha. Sao lại mò qua đây không biết nữa. Mẹ mày cứ nằm đấy, tôi ra xem thế nào rồi vào ngay. Đoạn, ông chậm rãi lần mò đi ra gian ngoài. Ngọn đèn tù mù để ở cái bàn ghế gỗ kê giữa nhà được ông từ từ vặn to lên. Ánh sáng đủ để soi một khoảng không gian xung quanh, leo lắt. Ngoài kia mưa gió vần vũ, những tàn cây rậm rạp theo từng đợt phong ba mà cứ cọ vào nhau, thành âm thanh sầm sập, tựa như là có đến cả chục người nhảy nhót ở trên tán cây. Trời lạnh, gió to, xung quanh đen kìn kịt một màu u tối và quỷ dị. Lại thêm gọi mãi, không thấy ở bên trong hồi âm. Anh Nhạc ở bên ngoài dần dần mất bình tĩnh, tay anh vẫn không ngừng đập mạnh vào cửa. Giọng nói cũng gấp gáp thêm vài phần. Chú Thái ơi, chú Thái, mở cửa cho cháu với, lạnh muốn chết rồi chú ơi. Anh vừa dứt lời, cánh cửa gỗ cũng được mở ra. Cái bản lề hoen dỉ phát ra những tiếng kẽo kẹt ghê người. Cửa mở, ông Thái thong thả quay lại chỗ cái phản gỗ, với tay lấy cái điếu cày, bập bập châm lửa, rồi rít lên một tiếng long sòng sọc. Từng ngụm khói ấm và thơm thơm tỏa ra làm cho anh Nhạc không kìm được sán lại gần. Đỡ lấy cái điếu từ tay ông ấy, anh vội mở lời. Khiếp, mưa to gió lớn quá chú nhở. Vừa nãy cháu mò ra ruộng để mở cái nắp thông đê, tiện cháu ngó sang bên kia nhìn qua sông. Chú ơi, khiếp quá chú ạ. Chú có biết chuyện gì xảy ra không? Gớm, chết. Trời mưa to, cá lớn ra đớp mồi nhiều lắm chú ạ. Dễ cũng phải đến 5 cân một con, nó nổi đen cả một mảng. Bây giờ chú cháu mình mà ra đây kéo vài mẻ thôi, đủ để ấm bụng đến mấy tuần liền chú ạ. Nói xong, thằng Nhạc cười lên hành hạch, kèm theo đó nó cũng bắn một hơi đầy khoan khoái, tóp cả má. Bên này, ông đợi cho thằng Nhạc nói xong, giọng của ông đanh vào. Ôi con ơi, tao đã nói là mấy ngày này không ra sông rồi. Đang là cái tháng âm, tháng ma, tháng quỷ, ngày mai lại còn là ngày rằm, nửa đêm nửa hôm, mưa to gió lớn. Ra ngoài ấy cái lũ ma da thủy quỷ, nó rút nó dìm chết cha mày. Mày còn lạ mẹ gì cái thứ ma thứ quỷ ở cái sông Đà này nữa. Chúng nó bắt là chúng nó bắt cả nhà, chúng nó bắt cả lò người chết chứ. Bao nhiêu cái tấm gương bày ra trước mắt mà mày không sợ à con ơi? Mấy cái đó thì cháu cũng nghe rồi, nhưng mà chú cháu mình bám vào cái dòng sông này mà sống bấy lâu nay, đã chạm mặt với nó bao giờ đâu chú. Hơn nữa mình chẳng làm gì thất đức, lại thêm mỗi lần ra sông mình cũng kiêng khấn vái đầy đủ, sợ đếch gì ma mới cả chả quỷ ở chú. Mấy nay ngư dân ở đây ai cũng cất vó kiêng ma như mình. Ở dưới chợ người ta đang khan cá, giá thu mua cứ tăng ầm ầm. Chú ơi, bây giờ mà đi kéo cá chỉ vài mẻ thôi, lời to chú ạ. Nghe thằng Nhạc nói xong, ông Thái không nhịn được mà cau mày thở dài sườn sượt, xoáy sâu vào trong mắt đầy trông mong. Ông lên tiếng. Có phải là nhà mày lại hết tiền mua gạo rồi hả? Trước câu hỏi có phần bất ngờ, Nhạc khựng lại, buông cái điếu, gãi đầu gãi tai thật thà. Dạ, đúng là chả giấu được chú. Mẹ cháu hết thuốc rồi, nhà cũng chả đủ bơ gạo để nấu cháo cầm hơi chú ạ. Đi khắp từ làng trên xóm dưới cũng chả vay chả mượn được. Này thấy giá cá ở dưới chợ nó lên, cháu không kìm được lòng mà vác mặt đến đây nài nỉ chú. Chú ơi, thôi coi như cháu xin chú. Chú thương cháu, mẹ quá con côi già cả đau ốm, chú đi với cháu một chuyến. Bất quá lắm cháu mới dám làm liều, không thì lời chú nói từ trước đến nay cháu làm sao mà không dám nghe. Nghe lời van xin từ tận tâm can, ông Thái cũng có chút mủi lòng. Bà Hiền mẹ thằng Nhạc từ trước đến nay đau bệnh triền miên, ai mà chả biết. Nhất là vào những tháng mùa mưa gió, bà lại càng bị hành hạ. Thuốc hết, gạo hết, trong nhà cũng chẳng còn các bạc dự phòng. Sợ mà bây giờ không có thuốc thì chắc là bà còn chả qua nổi cái tháng này. Thế nhưng mà nếu như đi kéo cá, vậy vợ con ông thì sao? Vài tiếng nữa thôi, giờ âm sẽ điểm. Cánh cửa nơi âm ngục sẽ hoàn toàn mở ra, ma quỷ sẽ tràn ngập khắp cõi. Lời cảnh báo của lão Mo Đồng vẫn cứ văng vẳng trong đầu ông, rất có khả năng sẽ trở thành hiện thực. Ông cứ mỗi lần nghĩ đến mà rùng mình. Số phận của con anh đã vốn được an bài, ngày nó sinh ra là bách quỷ dạ hành, ngàn ma nhảy múa, vừa chào đời khắc cha giết mẹ, cả đời mang mệnh thuần âm, ác quái gặp đủ tai ương. Nếu muốn ngăn cái chuyện đó, tuyệt đối không được để vợ anh sinh trong cái tháng 7 âm hồn, đặc biệt là vào ngày rằm. Bởi vì khi ấy cửa âm ngục mở ra, Ma quỷ còn nhiều hơn cả người sống. Chúng nó ngửi thấy mùi nước ối quẹn với mùi máu tanh. Chúng nó nghe được tiếng trẻ con khóc cùng với tiếng kêu rên của thai phụ. Chúng nó sẽ kéo đến cả trăm, cả ngàn đứa để hòng nhập vào cái cơ thể thuần âm của con anh mà hồi hồn sống lại. Vợ anh lúc ấy cũng đừng mong mà thoát chết. Khẽ rùng mình, ông đang định lựa lời từ chối sao cho đỡ mất lòng, thì đằng sau giọng nói nghẹn ngào của bà Thương vang lên. Ông cứ đi với thằng Nhạc đi, tôi ở nhà một mình cũng được. Dẫu sao còn đến 3 tiếng nữa mới đến giờ âm, ra kéo mấy nó vài mẻ rồi đưa cá cho nó bán gớm chửa. Cũng là từ khi mà nó còn mẹ quá con côi nhỏ tí xíu, một tay ông dạy nó kéo cá buông chài. Hơn nữa cái việc ấy cũng chả làm một mình được, ông giúp cháu nó. Lúc xong việc về cũng vừa kịp, mạng người làm trọng ông ạ. Tôi cũng đã nghe bà Hiền là bà hết thuốc mấy ngày nay rồi, chứ để thêm nữa thì chỉ sợ. Biết là thế, nhưng tôi cũng không dám để mình ở nhà một mình. Lỡ có chuyện gì không may xảy ra với hai mẹ con, tôi làm sao mà trở tay kịp. Cắt lời vợ, ông Thái không kìm được mà nói ra nỗi sợ lớn nhất trong lòng mình. Bà Thương cũng chẳng muốn để cho chồng đi, nhưng nhớ lại cuộc nói chuyện với Mo Đồng, bà vẫn kiên trì khuyên nhủ. Tôi nói mình đi cốt là cũng là vì muốn tốt cho con. Ngày trước ông Mo Đồng, ông ấy có nói với tôi, ông bảo toàn bộ nghiệp chướng mà nhà mình gặp phải là do tổ tiên từ mấy đời trước nó tạo thành. Các cụ có câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chả rõ tổ tiên nhà ta đã gây ra cái chuyện ác nhân thất đức gì, nhưng sát nghiệp nó cứ tích từ đời này sang đời khác. Không may nhà ta là chi cuối cùng phải chịu cái nghiệp cái quả đấy. Ý bà là cái nghiệp sát cha giết mẹ đoạn tử tuyệt tôn mà nhà mình phải chịu là do tội ác tiên tổ gây ra à? Mím chặt môi, bà Thương gật đầu. Ông Thái thì lại càng thêm căm giận và tuyệt vọng. Ông không muốn tin đó là sự thật, nhưng nhớ đến chuyện khi xưa, ông chưa bao giờ tiết lộ quá khứ của tổ tiên hay là công việc của chính mình. Lại thêm sau khi tổ chức cưới hỏi và trao quyền thừa kế mọi thứ lại cho ông, thì cha ông bỏ đi biệt tích, như thể là ông cụ già đang cố tách mình ra khỏi thế giới con người ở nơi đây. Anh Nhạc từ đầu đến cuối nghe cuộc nói chuyện của hai vợ chồng, không dám hó hé hay thúc giục nửa lời. Nhìn cả hai ông bà ấy căng thẳng như thế, anh biết là có chuyện. Mất một chút thời gian để bình tâm, ông Thái hỏi vợ. Thì lão Đồng, lão ấy có bảy cách nào để vượt qua cái tai kiếp không? Thì vẫn là cái cách đã giận mình đấy. Ông Đồng, ông ấy nhấn mạnh vào cái việc hành thiện, cứu người tích đức cho con cháu. Mò đã chỉ điểm như thế. Nay mình thấy bà cụ Hiền gần đất xa trời mà không tương trợ, thì khác nào là thấy chết không cứu. Cái nghiệp như thế nó nặng lắm ông ạ. Hết nhìn vợ, ông Thái lại nhìn đồng hồ. Quả nhiên là vẫn đủ để ông ra sông kéo thêm vài mẻ, rồi quay về nhà trước khi cửa âm ngục mở. Nhà ông bây giờ quả thực là cũng vẫn cứ cần tiền để đề phòng vợ ông đẻ. Nào là tiền đẻ, tiền chăm sóc sau sinh, tiền tính mạng của bà cụ Hiền. Nhà thằng kia thì như ngọn đèn lung lay trước gió. Thay vì ngồi đây từ nãy đến giờ mà cân đo đong đếm thì chi bằng quyết định liều một phen. Nghĩ là làm, ông cắn răng quay sang bên thằng Nhạc. Mày ra kho, chuẩn bị lưới, lấy dọ đi. Tao cũng lấy ít đồ, rồi tao lên đường. Tranh thủ, mưa nó đang dịu dịu. Biết ông Thái đồng ý, thằng Nhạc vui sướng vâng dạ. Đợi đến khi nó chạy ra ngoài, ông đi vào bếp lấy con dao chọc tiết mình thường hay dùng, rồi quay vào buồng trong. Ngỡ ngàng trước hành động và cái ánh mắt có phần đáng sợ của chồng, bà Thương lẽo đẽo đi theo. Dừng ở trước nơi mà vợ hay nằm, ông vén cái chiếu lên, rồi luồn con dao vẫn còn vương một chút tiết khô xuống bên dưới. Hiểu được dụng ý của chồng, bà Thương cũng không tiện hỏi, bèn để ông ở trong đó mà chuẩn bị hương vàng, gạo nếp, muối hột, những thứ mà ông luôn cần trong những chuyến ra sông vào đêm hôm. Xong hết mọi việc, ông Thái cầm lấy cái đèn bão từ tay vợ. Không an tâm, ông quay lại dặn dò: "Tôi mà đi nhá, khóa hết tất cả cửa nẻo trong nhà vào. Có nghe thấy gì ở bên ngoài cấm không được ra nghe chưa? Khi nào mà nhận được cái ám hiệu mà tôi hay làm thì hãy mở cửa. Con dao tôi để ở dưới gối, nhất nhất là không được lấy ra, nhớ định." "Tôi biết rồi. Thôi, thế chú cháu tranh thủ lên đường đi, nhanh còn về sớm." Khẽ gật đầu, ông dặn vợ khép chặt cửa, rồi lầm lũi men theo con đường làng tiến ra sông. Bóng dáng của hai người rất nhanh đã bị màn đêm đặc quánh nuốt chừng. Bà Thương còn lại một mình với cái bụng chưa đầy 9 tháng. Bỗng cơn gió từ đâu thổi qua, toàn thân của bà lạnh cứng. Bà vội vàng đóng chặt cửa trở vào buồng, định thần ngủ tiếp, mà không biết bi kịch đang dần dần ập đến. Trời càng đổ về khuya lại càng thêm lạnh lẽo. Trên con đường độc đạo thâm u, xung quanh là cỏ dại mọc lên đến tận đầu gối. Hai bóng người một già một trẻ, trên tay là ngọn đèn bão, lầm lũi hướng thẳng ra bờ sông Đà. Con đường này ban ngày vốn đã ít người lai vãng, và ban đêm nó lại càng thêm tịch mịch quỷ dị. Cơn mưa quái ác từ chiều cũng góp một phần không nhỏ làm cho bóng tối thêm phần đặc quánh. Hơi đất ngai ngái bốc lên quyện với lớp bùn lầy bó chặt lấy bước chân, khiến bước đi của thằng Nhạc thêm phần khó nhọc. Xa xa từ trong màn đêm u tịch, thoáng chốc lại phát ra những tiếng kêu gào quỷ dị của các loài chim lợn, hay người dân ở đây người ta gọi là cái thứ chim câu hồn, càng làm cho khung cảnh thêm phần lêu trai ma quái. Ấy vậy mà suốt cả quãng đường, ông Thái không hé răng lấy nửa lời. Ông chìm vào trong trầm mặc, lo cho vợ con ở nhà. Duy chỉ có bước chân của ông là càng ngày càng rảo nhanh. Nhận ra điều ấy, thằng Nhạc vừa đi vừa cố gắng gợi chuyện, cốt là để xua đi cái sự quỷ dị xung quanh mình. Chú Thái ơi, chú cho cháu hỏi cái này. Lúc nãy cháu có nghe chú dặn cô cháu về cái việc đặt con dao ở dưới gối không được lấy ấy. Sao phải làm thế hả chú?" Khẽ lườm nó một cái, ông Thái trả lời mà chẳng gì vui vẻ: "Tại mày thính quá nhỉ. Tao nói nhỏ thế mà mày cũng nghe được. Thôi, tao nói cho mà biết, họa chẳng có lúc mày còn cần. Mày cũng biết đấy, đang là tháng cô hồn, ngoài đường ma quỷ nó còn nhiều hơn người sống. Tao nghe lão mò đồng lão nói, do trong những ngày này á, đầu đường xó chợ, cái lũ cô hồn dã quỷ ma đói ma khát nó lai vãng khắp nơi, thậm chí rúc trong cả những gốc cây cổ thụ, đánh đu trên những ngọn cây to, đều mẹ, chỗ nào cũng chỉ chít là ma là quỷ đấy. Chúng nó trực chờ những kẻ nào hợp mệnh đi qua để mà bắt hồn đoạt xác. Này, vợ tao ở nhà một mình, bộ mang dạ chửa, để ngăn cái lũ tà ma kia nhắm đến, thì tao làm theo cách của ông bà mình ngày xưa, để con dao ở dưới gối. Nhớ là cái lưỡi con dao ấy tráng qua càng nhiều máu của động vật thì càng hay, như thế mới đủ sát khí để trừ đi cái âm khí, ngăn cho cái người nằm dưới gối bị ma đè quỷ hại." Nghe ông Thái giảng giải từ đầu đến cuối, anh Nhạc ở bên này ồ lên một tiếng tỏ ý đã hiểu. Chưa dừng lại ở đó, ông hạ giọng đưa ánh mắt đe dọa về phía anh: "Mà mày ngu lắm, tao đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, đi đêm đi hôm thì đừng có gọi nhau, gọi tên làm cái đéo gì. Ban ngày mang họa vào thân, rồi đến lúc hối cũng chả kịp." Đang yên đang lành tự nhiên lại bị mắng, anh Nhạc theo đó cũng hoảng hốt. Anh lắp bắp: Sao lại không được hả chú?" "Mày đúng là ngu con ơi. Ông bà mình kiêng kỵ từ bao đời nay rồi. Đi đêm, nhất là trong cái tháng cô hồn, tuyệt đối không được gọi nhau bằng tên thật, nghe chưa? Vì khi ấy cái lũ cô hồn dã quỷ, cái lũ chết ở nơi đất lạnh rừng hoang, nó biết tên người, nó bắt chiếc nó gọi theo. Ai xấu xấu đáp lại sẽ đờ đẫn, bị chúng nó câu hồn giấu xác vào gốc cây, bụi rậm. May mắn sống được thì cũng ngơ ngơ dại dại. Nặng ấy, nó cướp mẹ mày hồn phách, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, làm âm hồn bất tán, lại phải đi tìm kẻ khác để thế mạng cho mình. Lúc ấy ở nhà, bà Thương sau một khoảng thời gian tất bật kiểm tra cửa nẻo, thắp hương đốt trầm ở trên ban thờ tổ tiên, thì đã thấm mệt vì mang theo cái bụng bầu to quá khổ. Khó khăn đặt mình nằm xuống giường, bà vắt tay lên trán, rồi suy nghĩ vẩn vơ, cố ép mình vào giấc ngủ. Anh chị có biết năm nay là năm con gì không? Là năm con rồng. Vậy mà cả anh và chị lại là tuổi Mùi, tứ hành xung. Trong 12 con giáp, con rồng và con dê là chính xung, là khắc chết nhau. Thằng bé sinh vào tháng cô hồn lại tuổi rồng, là thành con hắc long, nó khắc chết chả chết mẹ. Nghiệp chướng, là nghiệp chướng dòng họ các người, phải bỏ nó đi ngay. Dùng mình bởi hồi tưởng quái ác, bà khẽ đưa tay vuốt ve cái bụng bầu, trong lòng mà đau đớn. Nếu mà mẹ sinh con ra, không lẽ con thực sự hại chết cả nhà mình sao? Mẹ thương con là thế, cha chờ mong con là thế, lẽ nào rồi cái mệnh trời lại bắt mình phải xa lìa ngay lần đầu gặp mặt sao? Rồi có đúng như là lời lão mò đã phán, chọn sinh con ra là cái lựa chọn chết người không? Chảy nước mắt, bà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Không biết có bao nhiêu lâu, bên tai của bà vang lên giọng nói nỉ non. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Lờ mờ mở mắt, bà Thương kinh hồn bạt vía khi phát hiện cái bụng của mình tự nhiên nó trồi lên một cách quỷ dị, y như kiểu là người đàn bà sắp đẻ. Hơn nữa, dường như là trên cái thành bụng có thứ gì cựa quậy. Sao hôm nay con đạp mạnh thế? Đau mẹ con ơi. Con khó chịu ở chỗ nào à con? Cố trấn tĩnh, bà dịu dàng vuốt ve cái bụng của mình, cốt là để an ủi con. Thế nhưng quỷ quyệt thay, bụng bà lại tiếp tục nhô cao, rồi nở ra với tốc độ chóng mặt. Không phải là một, ít nhất là phải có đến hai đứa bé ở bên trong không ngừng đang cựa quậy, như thể đang muốn phá bụng mà ra. Và rồi điều gì đến sẽ đến, cái bụng của bà từ từ nứt toạc. Từ trong bụng, một bàn tay nhỏ bé đỏ thẫm vươn ra khỏi vết nứt đầm đìa. Theo sau đó là tiếng khóc nghe rợn người. Rõ ràng là tiếng đứa trẻ sơ sinh khóc, thế nhưng mà lại lẫn trong đó là tiếng nói méo mó. Mẹ ơi, bố ơi, đừng có bỏ chúng con, đừng có bỏ chúng con. Tiếng khóc vang vọng như xoáy vào màng nhĩ của bà Thương, khiến bà choáng váng. Từ vết thủng như cái bát lộ ra cái đầu tròn trịa chọc lóc, khuôn mặt chưa có da bọc, có thể nhìn rõ từng mạch máu ẩn sâu trong những thớ thịt non nớt đang trồi dần lên. Đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu ngậu nhìn chằm chằm vào bà Thương, sát khí theo từng đoạn ruột non ruột già cứ trồi ra ngoài. Là hai đứa bé đỏ hon hòn lẫn trong nhớt máu, nó bò ra hướng thẳng đến trên đầu của bà. Tuy thân xác của nó chỉ như là con khỉ nhỏ, thế nhưng mà chúng nó nặng lắm. Bà muốn đưa tay chạm vào con mình, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này chân tay của bà không tài nào nhấc lên nổi. Về bên này, hai đứa trẻ càng lúc càng áp sát bà. Chúng nó len lỏi bò lên ngực, rồi chui lên từ cổ áo. Chúng nó thò mặt sát vào mặt bà, nghiêng nghiêng đầu nhìn bà một cách đầy quỷ dị. Miệng bà cứng đơ, lúc này không nói được. Bà chỉ có thể ú ớ, nước mắt chảy ra thành hàng. Không biết vì sợ hãi hay vì xúc động khi được nhìn thấy con mình. Tuy dưới hình dạng như là hai con quỷ, nước da nhợt nhạt phủ lên những tia máu rớt máu như là lũ giun sán bám ở dưới da. Đôi mắt thì đỏ quạch như máu tươi. Bốn cánh tay nhỏ bé túm lấy cổ của bà. Miệng chúng nó cứ mấp máy. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con. Mẹ nhớ, ở ngoài vườn nhiều ma lắm. Chúng con không muốn bị nó bắt đi đâu mẹ ơi. Mẹ ơi. Bà Thương hét lên khi nhìn hai khuôn mặt nhỏ bé nhưng đầy kinh dị. Bà ngồi bật dậy, cả người bà ướt đẫm mồ hôi, thở từng hơi hổn hển. Bà ráo rác nhìn bốn phía, mọi thứ vẫn như cũ. Cái bụng của bà vẫn cứ hoàn toàn bình thường, đâu hề có bị thủng hay bị đạp dữ dội như trong mơ đâu. Thở hắt ra một hơi, bà cố trấn tĩnh, tay khẽ vỗ về vào bụng sau cơn kinh động. Mẹ xin lỗi, là mẹ nằm mơ nằm mộng linh tinh, làm các em phải giật mình. Em ráng ngủ cho trong nhớn đủ ngày đủ tháng rồi ra với bố với mẹ. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, mẹ với bố sẽ mãi bảo vệ em. Lau đi lớp mồ hôi lạnh, bà mệt mỏi nằm xuống. Sau cơn ác mộng vừa rồi, bà cứ chằn chọc mãi. Ánh đèn đỏ rực của cái bóng đèn ở trên ban thờ, tiếng kim đồng hồ vang lên. Đâu đó từng cơn gió rít qua khe cửa sổ, tạo lên những tiếng cứ lộc cả lộc cộc đến gai người. Bầu không khí 10 giờ đêm nặng nề, u tịch ma quái. Chùm chăn kín đầu, bà cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng càng nằm càng lặng im thì những tiếng động kia nó càng to càng rõ. Bây giờ thì nó như cứ như tiếng cứ lộc cả lộc cộc, lộc cả lộc cộc đến rợn người. Ngoài trời mưa gió vẫn cứ vần vũ, cây cối theo từng đợt phong ba mà nghiêng ngả. Dưới ánh sáng màu đỏ nhạt, những tia chớp cứ lằn lên. Chúng nó in lên bờ tường những hình thù tựa như những người đang nhảy múa lêu đêu, như là một cuộc thác loạn của bầy ma lũ quỷ. Tiếng sấm chớp đùng đoàng, từng tia sét cứ rạch lên nền trời những tia ngang tia dọc. Gió mỗi lúc rít mạnh, gió như muốn hất tung cả căn nhà nhỏ bé của vợ chồng bà. Thỉnh thoảng gió cuốn những cái thứ cành cây lá cây hay thậm chí có khi là đá sỏi nên chăng va vào cửa cứ lộc cả lộc cộc. Điện đóm trong cơn mưa cứ nhấp nhà nhấp nháy, lúc chớp lúc tắt, cho đến khi phụt một cái, điện trong nhà vừa có được một lúc nay lại tắt ngấm, bóng tối bao phủ. Khi như ánh đèn trên ban bị cắt mất nguồn năng lượng, duy nhất chỉ còn cái kim đồng hồ nó phản quang lại xanh xanh. Gió tạt qua khe cửa, rít lên từng hồi như than khóc. Gió mang theo hơi lạnh khiến cho bà Thương hoảng hồn bật dậy. Bà xoa xoa bàn tay lại với nhau, giữ người nhìn ra cửa sổ, muốn kéo cửa đóng vào. Lúc này ở bên ngoài chỉ là một màu tăm tối. Màn mưa kèm theo gió hắt vào làm cho bà run lên, vừa cố sức vít lấy cái cánh cửa. Trong lòng bà không khỏi thắc mắc, sao năm nay thời tiết nó oái oăm thế. Sấm chớp giật đùng đùng, sáng rực cả góc trời. Vừa lúc bà Thương có thể nhìn tỏ được cảnh vật bên ngoài. Bất giác bà dùng mình đưa tay lên bụng miệng. Bà cố gồng mình để không hét lên. Toàn thân bà chết lặng khi nhìn vào khoảng không trước mặt. Trên ngọn cây hòe ở trước cổng, chỗ cái hàng rào sắn nhà bà, là chi chít những cái bóng đen đúa quỷ dị đang ngồi. Có con thì mang bộ dáng như người, nhưng lớp da của nó đen bóng. Có con thì cụt đầu, có con thì cụt chân, có con chỉ có mỗi nửa thân trên với đống ruột gan còn treo lủng lẳng. Tay nó bấu vào cành cây như là con khỉ. Có đứa thì như là đứa trẻ con. Nó bò đành đạch truyền từ cành cây hòe bật nhảy tót sang bên chỗ ngọn cây xoan. Tất cả chúng nó đưa cặp mắt đỏ như là hòn lửa nhìn thẳng vào bà trong này. Kinh dị là như vậy, nhưng cái lũ yêu ma quỷ quái này không có dấu hiệu xông vào đây tấn công, như thể chúng nó đang ngồi chờ đợi một điều gì đó. Cơ thể không trọng lượng, nó cứ lắc qua lắc lại theo từng cơn gió, văng vẳng trong không gian u tịch là những tiếng cười khanh khách, những tiếng khóc nỉ non. Sợ hãi đến tột độ, bà Thương nghiến răng nghiến lợi đóng chặt hai cánh cửa sổ vào, rồi chui vào buồng. Tay bà lôi con dao chọc tiết lợn mà chồng bà để thủ thế, miệng bà lẩm bẩm: "Đi đi đi đi đi, đi kiễng chân, ngồi cành hoè, lại còn cụt chân cụt tay lòi cả lục phủ ngũ tạng, mà còn nghe răng cửa như thế, thế làm gì có mà là người, là yêu ma quỷ quái, nó trốn âm ngục ra rồi. Nhưng bây giờ mới 10 giờ đêm, ma quỷ đâu ra mà lắm thế, lắm thế." Bà cứ thế ngồi rúm gió ở một góc mà khóc lóc. Ở ngoài kia, những tiếng cười khanh khách vẫn cứ vang lên ghê rợn. Nhạc ơi, mày nhìn đồng hồ tao xem là mấy giờ rồi với? Dạ 10 giờ đúng, còn sớm chán, kéo thêm ba bốn mẹ nữa vô tư chú ơi. Đặt lưới và dọ xuống thuyền, thằng Nhạc kéo lứa kéo với mà trả lời ông Thái, ngữ điệu không giấu được hân hoan. Biết được bây giờ mới có 10 giờ hơn, ông Thái cũng yên tâm phần nào. Ông nhanh chóng soạn từ trong tay nải ra bó nhang, định thần trước khi ra sông thì sẽ khấn xin thủy thần Hà Bá bảo hộ cho mình. Tắm vào trong cái lư nho nhỏ, ông tiến ra trước bờ, bắt đầu rải muối và gạo nếp, những thứ có công dụng đẩy lùi tà ma. Ở quê, cái việc rải muối và gạo nếp như vậy trước khi ra sông có thể xua đuổi được lũ ma gia thủy quái đang rình người để dìm xuống dưới lòng sông. Từ đó, ngư dân có thể thuận lợi mà đánh bắt. Xong, ông Thái trở về chỗ miếu thờ, thu gom hành lý để chuẩn bị xuống thuyền. Nhưng khi mắt ông vừa liếc lên trên hương án ở chỗ cái miếu con thì toàn thân ông như chết lặng. Trong cái lư hương cũ kỹ, trên cái ban thờ tựa như cái miếu nho nhỏ, ba cây hương ông vừa cắm ban nãy thì hai cây ở hai bên đã gãy gập một cách kỳ quái. Ông lẩm bẩm: "Đời người sợ nhất là ba dài hai ngắn, thắp nhang sợ nhất là hai ngắn một dài. Nguy rồi, vợ con tao ở nhà nguy thật rồi." Nhận ra đó là điềm đại hung, ông vội vàng bỏ tất cả lại, ba chân bốn cẳng lao về nhà. Cầm ngọn đèn bão trên tay, ông vừa chạy vừa như cố gắng thúc giục bản thân mình chạy nhanh nữa lên. Ông băng qua những bụi gai nhọn, ông chạy trên con đường đất lầy lội, mặc kệ như là cái hơi thở của ông như hụt cả đi. Ông vẫn không chịu dừng lại, còn cố gắng mà chạy nhanh hơn. Từ sâu trong thâm tâm, ông biết rằng cây nhang đột nhiên gãy đôi khi thắp là một điềm đại kỵ, báo hiệu cho điềm đại hung chí tử đang ập xuống. Nếu như mình chỉ chậm trễ một chút thôi, e rằng là ông cũng chẳng còn cơ hội nhìn mặt vợ con thêm một lần nào. Dừng chân trước căn nhà cũ kỹ, ông Thái định đẩy cửa bước vào, đảo mắt vào buồng. Ngay khi cánh cửa nặng nề vừa được mở ra, ông chết lặng trước khung cảnh kinh dị và bi thảm. Bà Thương nửa thân trên nằm vắt vẻo ở trên giường, nửa thân dưới đã ngồi bệt ở dưới đất, đầu ngoẹo sang một bên, đồng tử đã giãn, Con mắt của bà trợn lên chỉ đọc một màu trắng đục của người đã chết. Hai chân của bà dạn ra, dịch ối vàng khè trộn lẫn với mùi máu tanh ngai ngái chảy ra từ hạ thể đã loang ra khắp ở trên sàn. Mình ơi! Mình ơi! Mình ơi! Ông Thái gào lên rồi chồm đến bên vợ. Từ khoảng cách gần, ông thấy toàn thân của vợ ông phủ lên một tầng mồ hôi lạnh. Quần áo nhăn nheo tựa như là cả chục bàn tay người vừa vò xé. Đặc biệt là khuôn mặt của vợ ông ơn rời. Không, vợ ông chưa chết, vợ ông vẫn còn thở, mặc dù chỉ là một chút hơi tàn. Nước da trắng bệch, con người trợn trừng, như vừa chứng kiến điều gì cực kỳ kinh hãi. Bờ môi tái nhợt run rẩy sau mấy lần lay gọi của chồng. Một hồi bà Thương mới mấp máy. Chúng nó đòi ra. Chúng nó đòi ra. Đỡ nó ra khỏi người em đi mình ơi. Đỡ nó. Nghe được những lời này, ông Thái càng hoảng hốt. Ông buông tay ra khỏi cái chăn đang ghì vào hạ thể của vợ, hòng cầm máu. Đang định đứng lên thì thấy thằng Nhạc lúc này cũng hổn hển chạy vào. Chưa kịp xem tình hình thế nào, nó bị tiếng quát của ông Thái làm cho giật bắn mình. Nhạc ơi, mày đi gọi bà Huệ đến đây, đỡ đẻ cho vợ tao. Gọi luôn cả Lão Tứ đến sơ cứu cho vợ tao nữa. Mau lên, tình hình nguy lắm rồi. Tuy chưa hiểu đầu cua tai nghe nheo ra sao, thế nhưng nghe ông Thái nhắc đến đỡ đẻ, sơ cứu, thằng Nhạc có ngu thì cũng biết đây không phải là đùa đâu. Nhút cơn mệt mỏi vào, nó vâng dạ một tiếng, rồi lại nghiến răng nghiến lợi lao ra ngoài màn mưa, chạy thẳng vào trong làng gọi người. 10 phút sau, bà Huệ đỡ đẻ cùng với Lão Tứ là y sĩ và cả con bé Thư phụ tá của bà Huệ cũng rồng rắn kéo đến. Sau khi bắt mạch, soi con ngươi, vài khắc kiểm tra sơ bộ cho bà Thương, Lão Tứ y sĩ quệt mồ hôi. Nhà bà bị nặng đấy, cơ địa yếu, lại thêm mất máu. Phiền anh nha, cứ đưa trước cho tôi 200 tạm ứng để tôi còn sơ cứu. Không thì cái mạng còn khó giữ, chứ nói gì đến đẻ, hả? Hả? Con mắt của lão này cứ như là mắt lươn, nó vừa vòi tiền, nó vừa đảo liên tỏi. Phẫn uất, không ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thế này mà thằng y sĩ lăng băm chó má, nó còn nghĩ đến cái chuyện moi tiền. Không kiềm được cơn giận, ông Thái gầm lên. Mẹ mày, cứ sơ cứu ngay cho vợ tao đi, rồi mày muốn bao nhiêu rồi bố mày cũng chiều. Bố thèm vào mà quịt mấy cái đồng chó của mày. Bị chửi, Lão Tứ hừ một tiếng. Thế nhưng mà xem ra bộ dáng của ông Thái hùng hổ thế kia, hơn nữa lại cả thằng Nhạc, nó to như con gấu đứng đằng sau, đéo mẹ lằng nhằng, nó ném mẹ mình xuống sông Đào thì chết. Lão mím môi bắt đầu xem cầm máu cho bà Thương. Sơ cứu xong, cả đám người hiểu đỡ bà lên giường, giao hết chuyện còn lại cho bà Huệ đỡ đẻ. Căng thẳng sợ hãi, bình thường đàn bà dặn đẻ thì đều đi kèm với tiếng la hét thất thanh vì cơn đau đớn. Không phải tự nhiên người ta lại bảo là ví đau đẻ như gãy đến mấy chục cái xương sườn. Thế nhưng mà bà Thương, vợ ông lần này lại hoàn toàn im bặt. Bên trong lâu lâu chỉ vang lên những tiếng thở dài của bà Huệ đỡ đẻ và tiếng của con Thư giật thót mình khi phụ bà ấy. Đang đi đi lại lại sốt ruột thì từ bên trong vang lên tiếng hét thất thanh. Ông Thái chồm vào. Có chuyện gì thế? Bác Huệ ơi, con em nó làm sao? Con em, vợ em. Không ai trả lời, chỉ thấy cánh tay run run của bà Huệ khẽ đưa lên chỉ nơi hạ thể của bà Thương đang dạng ra giữa cái đống máu thịt bầy nhầy cùng với dịch nhão nhoét. Hai cái bào thai nhỏ xíu đang nằm sóng xoài quấn quanh cổ chúng là sợi dây rốn còn đỏ tươi nhều nhào. Ông Thái trợn mắt. Con ơi. Ông chạy đến đỡ con mình lên rồi quay sang nhìn vợ. Bà Thương lúc này miệng há hốc, ánh mắt đã lạc thần, đau đớn sợ hãi và hoảng loạn. Ông Thái quay phát sang bên bà Huệ. Bác Huệ ơi, bác cứu con em, Bác cắt cái dây rốn thịt cổ con em đi. Rồi còn cầm máu cho cái thương nữa. Vợ em mất máu quá. Tôi xin các người, thế này thì cả vợ cả con tôi chết mất. Đối mặt với lời cầu xin thống thiết của ông Thái, bà cụ Huệ, rồi thậm chí cả lão Tứ Lăng Băm và cả con Thư cũng chỉ biết trơ mắt nhìn. Lúc này họ từ từ lùi lại, chớ cũng không dám tiến đến tương trợ. Đám người này hình như đang vô cùng kiêng dè cái thứ đang nằm ở trên tay của ông Thái. Ai mà không biết, cái giống đàn bà đang đẻ mà chết bất đắc kỳ tử, mà lại còn là một xác ba mạng, nó linh lắm đấy. Đằng này lại còn là thai song sinh, còn bị cả dây rốn quấn cổ cho bằng ngạt mà chết. Ở quê người ta gọi là thòng lọng tử cung, sát song quỷ. Ý chỉ là những đứa trẻ quỷ quyệt, độc địa từ trong trứng. Tuy mang hình người, nhưng cốt của nó là con ma con quỷ, nó nhập vào từ lúc người mẹ cấn thai, bị mường rời phạt chết từ trong tử cung để bảo vệ nhân gian khỏi loài ma quỷ. Hỏng rồi. Rõ ràng là trong ngày rằm tháng 7, thai phụ sinh non, một xác ba mạng. Cái giống ma quỷ gì mà nó độc thế? Có mà chỉ có cái loại ngu mới tìm đường dây vào. Vừa nghĩ, cả ba con người táng tậm lương tâm kia vừa quay đầu muốn chạy ra khỏi căn nhà quỷ quái này. Nhưng khi tay họ vừa kịp chạm vào cửa, thì cánh cửa đột nhiên lại tự động mở ra trước, làm cho bọn họ điếng người, rùng mình. Ôi giời ơi. Bóng dáng nhỏ thó của lão Mo Đồng đứng lù lù giữa màn đêm đặc quánh. Đồng thời ở bên ngoài một tia sét đánh cùng với tia chớp sáng lòa, hắt cái bóng của lão Mo Đồng vào trong nhà, lêu nghêu như bóng quỷ. Lặng lẽ đi vào giữa nhà, lão Mo Đồng không nói không rằng mà tiến thẳng về phía ông Thái, rằng lấy đôi bào thai. Lúc này chúng nó yếu lắm, phần vì đẻ non thiếu tháng, phần vì bị mấy vòng dây rốn quái ác quấn cổ mà đang từ từ chết ngạt. Nhìn đôi hài tử chỉ nhỏ như là con mèo con, nước da lúc này đã ngả sang màu tím tái, vương lên là những tia máu đỏ. Cái miệng nhỏ xíu đang ngớp ngớp, khiến cho trong lòng của lão Mo quặn lại. Lão gằn giọng: "Thằng ngu, tao đã bảo là trong những ngày này tuyệt đối không được rời vợ nửa bước cơ mà." Thấy lão Mo Đồng, ông Thái như tìm được cọng rơm để bấu víu, lết về phía trước. Ông bấu lấy chân Mo Đồng: "Lạy Mo, con biết con ngu là con hại chết vợ con. Nhưng vợ con có tội tình gì đâu. Con lạy Mo, Mo biết phép mừng rời, Mo cứu cho." "Cầm mồm, mày cầm ngay cái mồm mày vào. Tao không cứu chúng nó thì tao sang đây làm gì?" Lão Mo Đồng cắt lời, rồi vung chân đá ông Thái ngã sang một bên. "Trời, cái thằng ngu như mày, chỉ có làm tao mỏi cái mồm, đau cái lưỡi, không phải là niệm tình xưa nghĩa cũ với ông già mày. Tao mặc kệ chúng mày chết cả lút. Mày đứng lên, lết cái xác đi thắp nhang tiền tổ, cầu thần cầu Phật, lạy xin mường rời đi, để cầu cho mọi thứ trở về phù hộ độ trì cho con cháu mày. Mau lên." Lão Mo Đồng đánh mắt về phía đám người bà Huệ đang xúm ở một góc. "Chúng mày chết dục ở đây làm gì? Cút mẹ chúng mày ra, lăn ra đi cầm máu cho con cái thương. Nó mà chết, nó biến thành ma thành quỷ, nó vật chúng mày đầu tiên đi." Dưới sự đe nẹt uy nghiêm của lão Mo Đồng, thằng Lang Y Tứ vội vàng cắp lấy cái cháp chạy về phía bà Thương mà xem xét. Anh Nhạc lúc này cũng chạy đi đốt nến trong đèn cho nó sáng sủa nhà cửa. Duy nhất có bà già Huệ và con Thư vẫn ngồi đó, toàn thân run lên lẩy bẩy, mồm kêu ca: Ôi giời ơi, mẹ danh càn sát rồi, mẹ danh càn sát rồi. Nó mà chết, nó trở thành mẹ danh càn sát nội quỷ rồi. đốt xác nó ra cho tôi. Đốt hai con tiểu quỷ, tách nó ra khỏi xác mẹ thôi, chứ không thì nó thành mẹ danh càn sát, nó giết hết cả núi cả rừng rồi. Đánh chát một cái, bà Huệ ăn cái tát điếng hồn của ông Thái, xách luôn cổ mụ già lên. Ông dồn hết toàn bộ phẫn nộ: mẹ cái con họn già này, mẹ danh cái mả mẹ nhà mày, mày thấy chết không cứu thì thôi, mày còn ở đây mày trù yểm vợ mẹ vợ con tao. Họ mà có mệnh hệ gì, tao ném mẹ mày xuống sông Đà. Bị dọa, ngỡ tưởng là mụ Huệ sẽ gào lên đáp trả, ngờ đâu sau cái tát điếng hồn, mụ Huệ như lấy lại được tinh thần. Không nói không rằng, mụ lụi cụi chạy lại chỗ cô Thương để chăm sóc. Mụ đã nghĩ thông, nếu như quả thực là để con Thương và hai đứa trẻ sơ sinh kia chết, họ chắc chắn sẽ tích tụ oán niệm. Mẹ danh càn sát thì không nói, chỉ sợ rằng nó biến thành cái thứ ma quỷ còn đáng sợ hơn. Khi ấy không chỉ có một mình mụ mà tất cả những người ở đây khó lòng mà giữ được mạng. Cắn chặt răng, đưa mắt nhìn đôi bào thai một lần nữa đang nằm ở trong tay Mo Đồng. Chúng nó đang dần dần trở nên hồng hào, có khí sắc hơn đôi chút. Biết ấy là phép của Mo làm đấy, con mụ Huệ cũng không dám hỏi nhiều. Mụ lấy cái khăn sữa mỏng, đang định lau lớp màng nhau thì lão Mo Đồng hung hăng trợn mắt: mày không thấy cái dây rốn nó vẫn đang siết cổ thằng bé à? Lau cái tơ máu này thì làm được gì? Lấy cái con dao y tế của thằng thầy lang, cắt cái dây rốn ra đây. Mụ Huệ giật mình, bắt đầu lục lọi trong cái cháp một hồi lâu, quay sang nhìn lão Mo: nãy nãy để vội quá, cháu để quên ở nhà. Bà ơi, bà để ở đâu, con chạy về lấy. Con Thư lên tiếng, thế nhưng lão Mo lắc đầu: giờ đợi chúng mày đi lấy thì hai thằng bé nó chết à, đồ vô dụng. Ném ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía mụ Huệ, Mo quay sang ông Thái: này, nhà mày có rượu không? Rượu nặng. Dạ dạ có. Mo thích uống rượu à? Ở bên cạnh, thằng thanh niên cũng lắp bắp: Thế tiện để cháu ra cháu lấy con cá cháu rán cho Mo nhắm nhá. Mẹ thiên sư chúng mày, uống cái mả cha chúng mày, lấy cho tao một cốc, cái thau với lại cái liềm ra đây. Cầm lấy cốc rượu, lão Mo Đồng nốc cạn rồi nhổ tuẹt vào đáy thau. Khử trùng mồm miệng xong xuôi, lão trực tiếp há cái hàm răng ố vàng, cắn thẳng vào cái mớ dây rốn đang siết lấy hai đứa bé. Sau mấy lần nhằn, rất khéo léo để không cắn vào cổ đứa bé, sợi dây rốn đứt. Những tưởng hai đứa bé đã thoát được kiếp nạn thì chợt lão Mo Đồng trợn mắt nhìn về phía bà Thương, lúc này đã lờ đờ hồi tỉnh, tay đang quờ quặng tìm con mình. Khẽ đặt hai đứa bé vào lòng của bà Thương, lão Mo Đồng đổ chút rượu còn lại vào cái liềm, cẩn thận cắt lại cái rốn cho đứa bé. Lão gọi ông Thái đến gần để nói gì rầm gì đó. Ôm hai đứa con ở trong tay, thế nhưng bà Thương không cảm nhận được một chút hơi ấm nào để sát khuẩn. Và sự cợ quậy, thay vào đó là sự giá lạnh toát ra từ hai cỗ thi thể tím tái. Biết là có điểm chẳng lành, bà dồn một chút hơi tàn: Sao con cháu nó lạnh thế này? Sao con cháu nó không khóc? Mò ơi, Mò, con cháu nó làm sao? Con mày chết rồi, nó chết rồi. Lão Mo trầm giọng: với tài phép của tao, tao chỉ cứu được một đứa. Ôm hai đứa nó thật chặt vào, rồi cảm nhận xem đứa nào có thể sống được nữa. Tuy lời nói lạnh lùng, nhưng ngữ điệu của lão Mo Đồng lúc này cũng run rẩy. Lâu lâu lão lại dứt quãng, người ta cũng đoán được rằng là lão cũng đang đau xót. Ông Thái ở bên này ngồi vật ra đất, nước mắt cứ thế mà rỉ ra. Lúc này ông rất muốn bò đến gần để ôm lấy vợ lấy con ông, nhưng lão Mo Đồng lắc lắc đầu. Ông Thái đau đớn bao nhiêu thì bà Thương, cái nỗi niềm ấy nó còn nhân lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Còn gì độc ác hơn khi bắt người mẹ phải chọn một trong hai đứa con của mình xem đứa nào đáng được sống. Dù sao chúng nó mới chỉ là hai sinh linh nhỏ bé vừa bước chân đến cõi đời. Dù có là mẹ đi chăng nữa thì bà cũng chẳng có quyền sinh quyền sát đối với con mình. Ôm hai đứa con trong tay, bà khóc không thành tiếng. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì bà lại đau đớn đến tột độ. Bà cắn môi bật máu. Thế mạng của cháu thì sao? Đổi mạng của cháu lấy hai đứa con được không? Lão Mao Đồng quắc mắt. Chỉ được một thôi, không có cách nào. Bà Thương nước mắt rơi lã chã. Câu nói của lão Mao Đồng như là án tử trong tim bà. Bà cố ôm lấy hai con thật chặt, như sợ là sẽ bị người ta cướp đi mất, cũng như là đang cố cảm nhận chút hơi ấm từ hai cỗ thi thể kia. Bà cúi xuống nhìn hai con thật kỹ, rồi đặt lên má con những nụ hôn nồng nàn. Quyết định nhanh đi, nếu như thời gian trôi qua thì kể cả hai đứa chúng nó đều phải chết đấy. Nghe chưa? Bà lại gào lên đau đớn. Bà đặt một đứa xuống, rồi bế thốc một đứa còn lại giơ lên trước mặt Mo. Lạy Mo, cứu lấy, cứu lấy đứa này, đứa này. Nước mắt của bà Thương rơi lã chã. Bàn tay của bà run rẩy. Mặc dù là cơ thể đã kiệt lực, nhưng bà vẫn cố gắng giơ đứa con lên thật cao. Đợi lấy đứa bé, lão Mao Đồng kìm nén cảm xúc. Bàn tay của lão liên tục bắt quyết. Lão điểm liên tục lên người của đứa bé. Mồm lão lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu. Lâu lâu lão lại lấy ra một lá phù gì đó, đốt lên rồi cua qua cua lại khắp trên người đứa bé. Cuối cùng lão lấy ra cái liềm cùn kia, lão múa tít. Rồi lão cứ thế lão băm chan chát vào cái cột nhà. Toàn bộ những hành động đó trong một đêm mưa to gió lớn, dưới ánh đèn leo lét, trông nó thật dị hợm. Bà Thương nằm đó, ôm ghì lấy đứa bé còn lại, khóc lóc nỉ non. Con ơi, con ơi, mẹ hại chết con, là mẹ hại chết con ơi, con ơi. Ở bên kia, dưới ánh chớp chói lòa từ bên ngoài cửa hắt vào, lão Mò Đồng đã giơ cao đứa bé trong tay. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt của lão, làm cho lão lúc này trông như là ma quỷ từ cõi ngục hiện về. Lão giơ cao đứa bé trong tay. Tiếng thần chú của lão vang lên như quát lẫn trong tiếng mưa. Khóc như xé vải vang lên. Đó chính là tín hiệu của sự sống được nảy mầm. Anh Nhạt đứng một góc rú lên. Sống rồi, thằng bé sống rồi, sống rồi. Quả tình đứa bé đã sống dậy. Phép của lão Mao Đồng đã thành. Mặc dù cái giá phải trả là quá đắt. Chỉ trong một thoáng mà dường như râu tóc của lão bạc phơ, lớp da của lão nhăn nhúm, ánh mắt của lão dường như đã đục mờ đi. Lão tựa như đã hy sinh cả chục năm dương thọ cho sinh linh nhỏ bé này. Đáng lắm chứ. Lão Mo tự hỏi rồi tự trả lời khi nhìn thấy cảnh tượng thiêng liêng ấy. Dù lão biết nó sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Chào đứa bé cho mẹ nó đang vạch áo, hướng đầu vú vào miệng nó. Đứa bé đang nằm ở bên đó, cơ thể của nó ấm áp lắm. Dường như nó đang quờ quạng tay bấu víu lấy cái bầu vú ấy. Thế nhưng ở bên kia, một đứa bé đang lạnh dần, lạnh dần. Bà cũng khẽ ôm ghì con vào, mặc dù nó chỉ còn là một cái xác. bà cũng ghé cái miệng của nó vào cái bầu vú còn lại, để cảm nhận một bên là hơi ấm của đứa con vừa cất tiếng khóc, còn một bên là sự lạnh lẽo của tử thi. Khẽ siết chặt tay, bà ôm đứa bé đang mút từng dòng sữa mẹ, cảm nhận từng chuyển động của nó như ghi khắc vào trong đầu. Nhìn thấy vợ nằm bất động, ông Thái sau khi được Mo cho phép thì lại gần. Ông bò lồm cồm lại chỗ vợ và con mình. Và rồi ông phát hiện ra một hiện thực đau đớn. Ông sững lại, bờ môi ông run run. Mình ơi. Không. Vợ ông đã chết từ bao giờ. Cánh mũi đã im lìm, phần ngực không còn nhấp nhô theo từng nhịp thở. Và cả đứa bé ở bên phải cũng vậy. Cái thân xác nhỏ xíu ấy cuộn tròn trong nách mẹ như đang tìm kiếm sự che chở. Nó bất động, trái ngược hoàn toàn với người anh em đang nằm ở bên kia, đang mút nấy bút để cái bầu vú đang chuyển sang lạnh ngắt của mẹ nó. Không, Mình ơi. Đau đớn và tuyệt vọng, ông Thái run lên từng chập kịch liệt. Ông cắn môi đến bật máu, nhẹ nhàng gục người xuống ôm lấy cả ba mẹ con, mà hai trong số đó bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Ông không dám gào khóc to, mà chỉ nấc lên từng hồi nghiệt ngã. Đến cả kẻ tham lam vô tâm như là lão Lang Tứ cũng phải ngoảnh mặt đi lau nước mắt. Ở một bên, lão Mo Đồng thở dài, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Rất nhanh, xác của bà Thương cùng với đứa bé xấu số được đặt vào trong cỗ quan tài đỏ. Xung quanh được đấu vô số những sợi chỉ đủ màu, trông như lớp mạng nhện được kết lại do lão Mo Đồng làm. Người dân ở trong làng tin rằng những sợi chỉ này sẽ ngăn cản những linh hồn xấu xa nhập vào, để đoạt xá nhập tràng, để những người trong quan tài sẽ bỏ ra mà tác quái. Như để chắc chắn, phần nắp của quan tài còn được gia cố thêm bằng 6 cái đinh bằng gỗ đào trấn tà. Sáng sớm, hai chiếc quan tài một to một nhỏ được người ta lũ lượt đưa ra nghĩa trang. Theo lời của lão Mo Đồng, mẹ con nhà bà Thương bắt buộc phải chôn xa nhau. Cả hai đều là khó sinh mà chết, mẹ con không được nằm chung, để tránh cho cả hai không muốn xa rời, không khéo lại thành oán khí bất tan, quỷ hồn bất tán. Lâu ngày mà nó tụ lại là hấp thu âm khí xung quanh, không khéo lại trở thành mẹ danh cản sát, như là con mụ Huệ nó nói. Thế thì có mà chết. Hơn nữa, hai mẹ con nhà này đều vượt qua quỷ tiết tháng 7, sát khí quá nặng, khó mà tránh. Nếu như không chôn cất cẩn thận, rất có khả năng sau này sẽ gây ra đại họa. Vậy là bà Thương được chôn ở đầu bãi tha ma, còn đứa bé thì bị vùi dưới 3 tầng đất lạnh ở tận cuối bãi tha ma. Ôm đứa bé con ở trong tay, ông Thái như người mất hồn, dẫn đầu đoàn tang lễ, không nói một lời nào. Ông chỉ lặng lẽ bước đi. Toàn bộ lễ nghi cúng bái đều giao cho cha ông, người đột nhiên trở về sau chục năm bặt vô âm tín phụ trách. Khoác trên mình bộ đồ xô gai, ông dần khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, vẫn không khỏi bàng hoàng. Dù nhận được tin báo của lão Mo Đồng tức tốc trở về bên con, thế nhưng ông cũng chẳng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dâu và đứa cháu còn đỏ hỏn bị vùi xuống nền đất lạnh mà không ngừng tự trách mình. Vậy là ông cụ Dần quyết định ở lại luôn từ đợt ấy để chăm sóc cho thằng cháu đích tôn. Còn ông Thái bên này cũng không hỏi han gì nhiều vì chưa ngoai được nỗi đau. Nhưng ông biết có ông cụ Dần cha mình ở đây là một điều tốt. Như vậy ông có thể yên tâm ra ngoài mà kiếm tiền nuôi con, còn ông cụ Dần sẽ ở nhà trông cháu nhỏ. Đó cũng là toàn bộ xuất thân của thằng Khang. Đứa bé từ lúc chưa ra đời đã được định sẵn mệnh thuần âm, sát cha giết mẹ. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi bên bờ sông. Có mỗi một mùa lũ, nước từ trên thượng nguồn đổ về đỏ ngầu. Thấm thoát đã 7 mùa lũ như vậy. Đứa bé 7 tuổi ngồi nép ở bên cạnh ông nội, đối diện với lời chất vấn của lão Mo Đồng. Lúc này đang mất đi sự bình tĩnh. Mày bắt đầu bị chúng nó dẫn đi từ bao giờ? Từ bao giờ? Mày nói ngay. Nói ngay chứ không tao cấu lưỡi bây giờ. Ánh mắt của lão Mo Đồng trợn lên đầy dữ tợn. Mới đêm qua. Hai hôm trước chúng nó chỉ đến nói chuyện rồi dọa con thôi. Dạ con thôi. Thằng bé khép nép, trong lời nói không giấu được sự kinh hãi. Vậy sao? Mày không báo cho mọi người biết sớm hơn? Hả? Hả? Thấy lão Mo Đồng gần giọng, lớp da nhăn nheo lại càng giật giật. Mỗi từ phát ra, miệng của lão Mo lại há rộng. Bên trong chỉ đọc có thấy cái lưỡi đỏ lòm lòm và hai hàm lợi. Trông cứ như là một bát tiết canh, không có cái răng nào cả. Nép sát vào bên cạnh ông nội, thằng bé tránh đi cặp mắt sắc nhọn như mắt diều hâu đang nhìn mình. Biết là cháu sợ, cho nên là ông cụ dần lên tiếng giải vây. Ồ kìa, nó nói rồi. Nó có nói. Ờ thì buồn cười thật đấy. Nó bảo nhưng mà tôi chủ quan. Anh cũng biết mà. Thằng bé từ nhỏ đến giờ nó hay bị ma trêu vong dọa. Có phải là cái chuyện một lần hai lần đâu. Nhưng chỉ cần cái khúc xương rồng hay cành dâu là giải quyết được cái lũ âm hồn đấy rồi. Lần này thì khác. Từ ngày nó báo có lũ ma ra trẻ con đi theo dụ dỗ, hồ dọa. Không kể đến mấy cái cách bình thường. Tôi thậm chí còn thả cả gà trống. Tôi dưới máu chó mực quanh nhà mà còn không ăn thua. Đã thế, lại còn chọc giận chúng nó. Thằng bé Khang suýt nữa bị nó vặn cả cổ. Anh Đồng, anh xem có cách nào giúp với. Trước cái đà này thì không khéo. Chúng nó bắt thằng bé cháu tôi đi. Nghe xong lời của ông cụ dần, lão Mo Đồng nhìn chằm chằm vào ấn đường tối thui của thằng bé Khang. Vốn dĩ thằng bé mang cái căn mệnh thuần âm, dễ thu ma hút quỷ. Đằng này lại được thêm cái nhẹ vía, ma quỷ càng có cơ hội ốp thân hoặc thậm chí là câu luôn cả hồn vía đi. Nhất là khi trong câu chuyện của ông cụ dần có nói đến mấy chữ ma da trẻ con. Đéo mẹ, đã ma da rồi lại còn là trẻ con thế này thì chết. Tâm trạng của lão Mo Đồng xấu vô cùng. Lão rít rít một hơi cái tẩu thuốc. Theo lời của ông thì thằng Khang đích xác là bị lũ ma da dụ ra sông để bắt thế mạng rồi. Nhưng không phải tự nhiên mà cái bầy ma đó có thể lại gần thằng bé được. Lại còn là lũ trẻ con, tu vi còn yếu, làm sao có thể rời khỏi mặt nước mà vào trong này kéo nó. Chỉ có một khả năng, nhất định là thằng Ôn con Khang này nó bén mảng đến chỗ nào cấm kỵ ở trong làng rồi. Nói xong, lão Mo Đồng lại quắc mắt nhìn thằng bé. Mày nói ngay, dạo gần đây mày có ra chỗ bãi bồi hoặc bờ sông làm gì không? Mày không nói thật tao rút lưỡi mày ra. Thằng bé Khang nhìn bộ dáng hùng hổ của lão Mo Đồng, nó rụt cổ. Cuối cùng thì nó khai hết. Dạ có. Mấy hôm trước con dẫn một bạn ra ngoài bãi bồi để tìm người quen. Nhưng mà ông Đồng ơi, con thề, con chỉ đứng ở trên bờ, con không có bén mảng xuống nước. Lão Mo Đồng ném đánh cốc một cái tàu xuống. Mày ngủ lắm. Mày có biết sông Đà có biết bao nhiêu người chết, có biết bao nhiêu kẻ đã dạt vào cái bãi bồi ở cái làng này không? Tao đã cấm không chỉ là mày, mà trẻ con của cả cái làng này không được bén mảng ra đấy cơ mà. Hả? Chưa nói hết câu, thằng bé Khang bị tiếng hét của lão Mo Đồng và của cả cha làm cho giật thót mình. Khang, mày kể hết mọi chuyện cho tao nghe. Từ việc mày gặp chúng nó lần đầu thế nào, chúng nó dụ dỗ mày ra sao, hình dáng của chúng nó thế nào, tuốt tuần tuột mày kể hết ra. Đấy là lời của cha nó, một bên đang cầm cái roi lăm lăm để chuẩn bị vụt. Còn lão Mo Đồng thì cũng quắc mắt hùng hổ sấn sổ. Mặc kệ hai người đang như thế, chỉ có duy nhất ông cụ Dần là ông nội nó cứ thế mà ôm chặt thằng cháu vào lòng. Lão Mo Đồng chỉ tay: "Còn nhớ lão Hoành không? Lão Hoành bị ma ra sông Đà kéo chết đấy. Lão bị dìm chết, đến khi nổi lên cá nó rỉa chỉ còn lại trơ mỗi cái đầu đấy. Mày không khéo rồi cũng sẽ bị chúng nó dìm chết như lão. Nếu mày không nói ra mọi chuyện, để tao còn xin mường rời giải quyết. Mau lên." Nói đến đây, hình ảnh của ông Hoành với cái đầu đã trương phình kinh dị, còn bên dưới chỉ trơ xương, lành bành trên mé nước hiện ra trong đầu của thằng bé Khang. Nó vẫn còn nhớ như in một buổi sáng vào 2 năm trước, khi cái xác của ông Hoành được mấy người thuyền chài kéo lên từ sông Đà thăm thẳm. Thân vốn là kẻ sống bám vào sông nước, là phường ngư phủ, vậy mà lão Hoành lại chết ở ngoài sông. Chả biết là do lão tắm sông vào giờ độc, hay là lão dính phải dòng nước dữ mà xác của lão bị cuốn vào đáy sông biến mất. Lúc ấy dù cho huy động bao nhiêu người vớt xác, thậm chí kể cả thuyền cứu hộ quần nát cả cái khúc sông ấy mà không tài nào tìm thấy. Thế mà kinh dị thay, đúng một tuần sau, xác của lão lại đột nhiên nổi lên đúng cái nơi mà lão mất tích. Chỉ là cái xác của lão không còn nguyên vẹn. Cái đầu của lão trương phình, hai cái má phồng lên cứ như là người ta ngậm cái gì trong mồm. Cơ hồ chỉ cần dùng một cái kim nhỏ chọc vào là nó nổ đến bộp một cái như là quả bóng đã căng. Lớp da bong chóc, những phần cơ và mỡ hoại tử, có chỗ bị phân hủy đến chỗ mức thủng lỗ chỗ trông như là cái tổ ong hết sức rùng rợn. Trong ấy chảy ra những nhớp dịch vàng lẫn máu cá nhờ nhờ. Mắt của lão bị cá gặm nham nhở, ở trên má những miếng thịt rách tua cả ra. Chỉ còn sót lại một số chỗ, ở phần sau gáy thì lòi ra cả xương sọ trắng héo. Ở bên dưới, phần thân của lão thì bị cá nó rỉa chỉ còn trơ xương trắng nối với nhau bởi một vài mảng gân và thịt còn sót. Phần đầu cổ tay và bàn tay cùng với cổ chân bàn chân thì còn nguyên. Ở mắt cá chân của lão hiện rõ là một dấu tay đen xì xì tím bầm cả vào. Chỗ ấy bốc lên mùi hôi thối nhất. Qua lời xác thực của các ông già bà cả ở trong làng, lão Hoành khẳng định là đã bị ma ra sông Đà kéo chân để thế hồn. Việc cái xác của lão tự động nổi lên ấy là lũ ma ra nó trả xác sau khi hồn phách của lão Hoành đã phải ở lại nơi dòng sông Đà lạnh lẽo. Cơn ớn lạnh bùng lên, thằng bé Khang không muốn mình lại phải chịu cái chết kinh khủng như vậy. Nó cố gắng tập trung nhớ lại sự kiện rồi sắp xếp hợp lý. Cũng chẳng phải tự nhiên mà ông Thái cùng với lão Mo Đồng phản ứng dữ dội như thế. Ngôi làng nằm sát với bờ sông Đà, ở đây mỗi một mùa mưa lũ, một bên thì phù sa bồi đắp dần dần thành một bãi bồi ven sông, một bên thì nước lũ nó cuốn kinh khủng lắm. Bãi này trải dài dọc theo ngôi làng, cứ mỗi một năm, những tháng hạn nước rút, người dân ở đây thậm chí còn xuống cho máy quần thảo đến cả tháng trời móc đất móc cát, cốt là để bán cho bên vật liệu xây dựng. Người ta đưa đi xây dựng thủy điện vào những năm 2000. Năm này qua năm khác, những cái hố bị khoét sâu và rộng, cuối cùng thành một cái chũng khổng lồ. Bọn trẻ con thì thích lắm. Ở đây chỗ nông chỗ sâu có đủ, lại được cái vì là vốn dĩ bãi bồi cho nên không có sóng, thích hợp làm chỗ cho chúng nó bơi. Máy xúc máy bơm mỗi năm vẫn đến, lâu dần cái hố đấy nó cứ sâu dần ngoác ra, thông ra tận lòng sông, dần dần lại tạo thành một cái bẫy cực kỳ khủng khiếp. Người làng vẫn nói do khai thác trái phép không có quy hoạch, bài bản, cho nên đáy hồ không bằng phẳng, hình thành nhiều vực sâu. Có những chỗ lòng chảo rộng đến cả 1000 mét vuông, sâu dễ phải đến 10 mấy 20 mét. Nước nó xoáy thành cái cột thẳng đứng. Điều đáng sợ là nước lông sâu không theo quy tắc. Có thể chỗ này nước thì đến đầu gối, nhưng cách đó vài bước nước lại ngập quá đầu người. Đứa bơi ở chỗ nông và gần bờ thì chẳng sao, đứa nào chót dại mà bơi ra xa bị thụt chân vào xoáy nước, gớm chửa. đến cả cá kình nó cũng quấn đi, chứ nói là gì là người biết bơi. Số người chết ở đây không ít, cứ mỗi tháng lại có một hai người bỏ mạng, lớn có bé có. Lâu lâu lại có vài cái xác chết trôi từ trên thượng nguồn trôi xuống giạt vào bãi bồi. Oán khí theo đó tụ về đây không ít. Lâu dần, con nước ở đây như là thành dớp. Tháng nào cũng phải có vài người bán mạng cho hà bá sông Đà mới yên. Nhận ra được điều đó, Mo Đồng và các cụ trong làng họp lại rồi ra sắc lệnh cấm tuyệt đối trẻ con không được bén mảng ra bãi bồi ven sông, nhất là vào giờ ngọ ba khắc hay khi chiều tà. Vì theo lão Mo Đồng nói, cái làng này có nhiều ma gia lắm. Những khung giờ đó ma gia nó đi kiếm ăn, rồi nó tìm người chết thế mình đấy. Ma gia là linh hồn người chết đuối ở sông, ở nước, chết bất đắc kỳ tử. Hoặc có thể là bị một thứ gì đó kéo chân cho đến chết. Những cái xác chết trôi giạt vào bãi bồi có thể trở thành ma gia. Những người chết ở dưới nước này không thể siêu thoát, xác thì có thể được trả lại, thế nhưng hồn thì mãi mãi nằm lại nơi đáy nước lạnh lẽo. Để được đầu thai, chúng nó phải tìm kẻ hợp vía, dụ dỗ họ đến gần để mà nhấn chết. Nếu được thì xác của người xấu số đó sẽ đi cúng cho hà bá, còn linh hồn của kẻ đó sẽ phải ở lại dưới lòng sông thay cho con ma gia được đi đầu thai. Đó là lý do hễ mà có ai nhẹ vế mà đi ngang qua bãi bồi, có khi sẽ thấy một đám người già trẻ lớn bé trai gái. Có lúc thì chúng nó ngồi vắt vẻo ở trên cái phiến đá lố nhố ở trên cạnh sông. Có lúc thì chúng nó đuổi nhau cười hô hố, mặc dù giữa cái nắng trưa đến vỡ đầu, chói chang. Thế mà chúng nó đứa nào đứa đứa đen xì xì, không nhìn rõ nhân dạng, chạy hồng hục ở trên bãi bồi. Có lúc thì nhá nhem tối đi qua, liếc mắt nhìn xuống mé nước, nguyên si mười mấy hai mấy cái đầu đen xì, lố nha lố nhố, mắt con nào con đấy đỏ lòm lòm. Người nào mà yếu vía hơn nữa sẽ bị chúng nó gọi. Đứng lại quay sang một cái là cả lũ chúng nó cứ thế mà đứng lên chỉ tay cười khanh khách. Chết, sợ lắm. Quỷ dị là như vậy. Người nhiều người chết đuối là như vậy. Thậm chí làng đã có lệnh cấm là như vậy. Thế mà chẳng hiểu làm sao thằng bé Khang vẫn dại dột mon men ra sông vào lúc 12 giờ trưa. Bảo làm sao lão Mo Đồng và ông Thái lại không nổi giận. Lão cứ thế mà đập bàn đập ghế quát, còn ông Thái thì cứ lăm lăm cái roi mây như muốn cho thằng ôn con này mấy cái vào đít. Duy nhất chỉ có ông cụ Dần là thương cháu, vẫn cứ ôm chặt lấy thằng Khang đang rúm gió như con khỉ con bám lấy ông nội. Hết tập 1. Chắc là bộ này mình sẽ dự định đọc trong 3 tập. Định đọc 2 tập nhưng mà nó dài quá. Định đọc 2 tập thôi nhưng nó dài quá các bạn. Chắc là mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Anh yêu ái tân giác làm mặt. Đây là lần đầu tiên anh được làm việc với Thanh Khang. Không biết là bạn đã viết lâu chưa. Thế nhưng mà anh phải thừa nhận là cách viết của bạn rất là chỉnh chu, kết cấu chuyện của bạn cũng rất là ok, hành văn cũng rất là ok. Chắc là anh sẽ có một vài cái góp ý nhỏ nhỏ thôi. Tất nhiên là cái góp ý ở dưới góc độ anh là người diễn đọc thôi, chứ còn anh thì anh có biết viết chuyện đâu. Anh không thể viết chuyện được như các bạn. Anh không làm được cái điều đấy, không làm được. Tuy nhiên rằng là vì cái kinh nghiệm đọc nhiều chuyện thì anh sẽ có những cái góp ý nhỏ nhỏ để bạn có thể xây dựng chuyện tốt hơn. Nhưng mà phải thừa nhận rằng là kể chị biên tập chị cũng nói là hành văn của bạn rất là dễ chịu, đọc rất là xuôi, cốt truyện cũng rất là ok, rất là cuốn. Ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp như thế nào nhé. Hồi nãy thì ở bên chat box du tiếp thì có anh Sơn Nguyễn, anh ấy comment là nhà anh ấy ở Sơn La, ngày nào anh cũng bắt cá ở sông Đà, làm gì có cái gì đâu mà ma với quỷ. Và như thế là động đến cái quê hương của anh ấy. Thì như thế này nha anh Sơn, em cũng đã từng có thời gian sống ở một làng ở ngay gần thủy điện sông Đà luôn anh ạ, ngay gần luôn. Bởi vì là đợt đấy bọn em đi làm cái dự án của Đan Mạch tài trợ giáo dục cho trẻ em vùng trung du miền núi đó anh Sơn. Em đã ở đấy phải đến gần 3 tháng. Thì thú thật là em cũng chưa nhìn thấy con ma nào anh ạ. Anh Sơn ạ, em chưa nhìn thấy con ma nào. Đời em kể cả không phải ở đấy đâu mà kể cả ở đây em chưa nhìn thấy con ma nào cả. Tại vì cái vía của em á, nó rất là nặng. Đéo mẹ tỷ dụ mà có con ma nào mà nó nhìn thấy em là nó xách váy nó chạy lột tùn ra. Cái vía của em nó nặng lắm anh. Thế nên là em cũng chưa có cái diễm phúc để nhìn thấy con ma con quỷ nào. Đấy. Thế nhưng mà em cũng chả dám nói là trên đời này không có nhá. Em ở đấy 3 tháng thì em đã được nghe không chỉ là người dân bản địa ở đấy, mà em đã được nghe cả mấy ông chú ở làm ở thủy điện đó, mấy ông kỹ sư ăn nhậu ở quán kể chuyện, trong đó có cả một ông kỹ sư người nước ngoài, một ông kỹ sư người Trung Quốc, một ông kỹ sư người Tây, em đoán là người Nga gì đó. Đó. Một ông người Nga gì đó, một ông người Trung Quốc hay sao ấy, cũng kể là ở thủy điện sông Đà có thủy quái nha, có thủy quái và có ma. Đấy là họ kể thế. Mấy người cùng kể như thế. Thế cái câu chuyện nó như thế nào thì đơn giản thôi anh. Về phần thủy quái thì họ nói rằng là cái đấy là có. Có những người ngư dân họ nói rằng là vào những cái con nước lớn ấy, tại vì cái lòng hồ sông Đà nó rất là rộng các bạn, nó rất là rộng và sâu. Những cái mùa mưa lũ thì cái con nước từ trên thượng nguồn nó đổ về rất là khủng khiếp. Rất là khủng khiếp. Thì người ta nói rằng là cứ mỗi một cái mùa lũ đó, những cái làng ở mà ven ven cái đoạn cái cửa, nó gọi là cái gì? Nó gọi là cửa xả các bạn. Nó gọi là cửa xả thủy điện đấy, tức là những cái người nào mà ở gần cái khu đấy thì người ta bảo đi ra vớt củi. Mình thì mình cái giai đoạn mình lên ở thì lại không vào cái mùa mưa lũ, mình không biết. Nhưng họ bảo là đến mùa đó là ra vớt củi là nhiều lắm, củi từ trên thượng nguồn, là thậm chí là bây giờ thì ít, chứ còn ngày xưa có những cái cây gỗ rất là to, họ bảo là có những cây gỗ từ trên thượng nguồn với gỗ to lắm, thậm chí là lim sến nó cũng có ngày xưa đó các bạn. Thế thì họ hay ra vớt củi lắm, vớt củi biết đâu vớ được cái gỗ to ngon thì lại có tiền. Thì họ bảo là họ đã từng nhìn thấy, nếu mà để mà nói là con thuồng luồng thì không đúng, họ bảo nó như là con rắn nhưng mà nó dài, tại vì họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy toàn thân của nó như thế nào, nên là để mà nó là to chừng nào thì họ không biết. Nhưng mà họ bảo là áng chừng nó phải như là cái thùng sơn 20 đó các bạn, như cái thùng B đó, mình gọi là cái thùng B đúng không. Đấy, còn dài thì người ta chưa ước chừng được, tại vì vào cái mùa mưa lũ thì nước nó cuồn cuộn. Người ta đã từng thấy rằng là một cái cây gỗ rất là to, khi mà những cái người mà người ta chuyên đi vớt gỗ á, nó quấn vào đấy và người ta đã ném móc câu vào thì động vào nó thì nó động, tức là khi mà người ta quăng móc câu vào nó để vít cây gỗ vào đó thì nó động và bắt đầu nó mới rời cây gỗ ra, là họ đã nhìn thấy đến 8-9 phần của nó, là rất là khủng khiếp. Thì người ta nói là rắn thì nó không đúng, vì không có con rắn nào to thế cả. Chăn thì người ta cũng không nghĩ rằng là con chăn nào nó như thế. Đấy, thế thì đấy là cái câu chuyện người ở đấy người ta kể thôi, chứ cũng chẳng ai xác minh được cái câu chuyện đó. Thế nhưng mà rất nhiều người kể. Rất nhiều người kể, chứ không phải là một người. Thì đấy là thủy quái sông Đà. Cũng có người ta nói rằng là ở sông Đà nó có những con cá, nó không phải điêu với anh em á. Nó to như cái thuyền nan á. Thế thì tôi đoán rằng chắc là có khi là mấy con chấm đen. Tại vì là chả nói gì sông Đà, chứ ngay cả hồ núi cốc của chúng tôi đã có những người đã câu được những con đánh được những con chấm đen, nó phải to đến 6-70 cân là có, nó to như người mình rồi cũng có. Thì huống chi là ở sông Đà, đúng không? Có những con như thế là có nhiều luôn chứ không phải không, là họ đã từng đánh bắt được. Thì về đấy là vấn đề thủy quái. Còn vấn đề ma da thì cái ông kỹ sư người Nga đó. Đó. Ông kỹ sư người Nga ông nói rằng là cái giai đoạn mà cái mùa cạn. Cái mùa cạn có những cái lúc mùa cạn là cái bãi cái bờ của cái cửa xả đó, cái bờ dưới, cái bờ trên thì là mình đi lại được, nhưng cái bờ dưới là người ta không cho đi lại đó. Chỉ có cái đến mùa cạn thì người ta thợ người ta đi kiểm tra xem là bảo dưỡng bảo trì á. Có những cái đêm trăng sáng là lố nhố là những cái bóng người ở đó. Nhìn không rõ đâu. Nhưng mà lúc đấy thì sợ lột tồn rồi cũng chẳng dám đến mà đến gần. Thế nhưng mà cả lũ nó ngồi lố nhố ở đó. Và nó hát, nó cười, nó nói. Nó hát, nó cười, nó nói. Thì cái ông kể là có. Mấy ông kỹ sư kia thì kể là có. Mà nhìn cái mặt đấy ông ấy kể thì có vẻ chém gió lên, chém gió tăng lên thì có. Nhưng mà có vẻ không phải là bịa. Có chăng chỉ là đẩy cái tình tiết nó ghê gớm lên cho dọa mình sợ đó. Thế thì cái quan điểm của em là như thế này nha anh Sơn. Mình có thể là không gặp. Mình có thể là không tin. Thế nhưng mà không có nghĩa là nó không tồn tại nhá. Nó không có nghĩa không tồn tại. Có thể là anh không gặp nhưng người khác gặp. Có thể cái khúc sông Đà ở chỗ nhà anh không có. Thế nhưng cả cái con sông Đà nó dài đằng đẵng như vậy đó anh. Cả cái tỉnh Sơn La nó kéo dài như vậy. Nó kéo xuống đến tận bên Hòa Bình. Nó kéo dài đằng đẵng như vậy thì không ở cái khúc này thì nó ở khúc khác. Chẳng hạn như cái sông Cầu đó anh Sơn Nguyễn. Cái sông Cầu ở chỗ em nó kéo dài. Nó chảy qua cái Thái Nguyên của bọn em nó kéo dài lắm. À, cái khúc ở chỗ nhà em nó thì như em nói đó. Năm nào cũng thế. Cũng có vài mạng ở đó. Và người ta nói rằng là ở đó là nó có cái dớp. Nó có cái dớp. Nó có cái bãi đẹp lắm. Nó hay ra đây tắm. Trẻ con nó hay ra đây tắm. Cho nên năm nào cứ đến hè là phải có 3-4 mạng ở cái khúc sông Cầu đó. Ở ngay chỗ gần nhà em đi vào có cây số. Hôm nào em live stream. Hôm nào em mang điện thoại em live stream ở chỗ đó đi bộ vào trong nó. Có cây số thôi. Là đến cái sông đó. Cái khúc sông đó. Nhiều đứa đó. Nhiều trẻ con bị ở đấy lắm. Bởi vì cái khúc sông nó rất là đẹp. Nó y như là cái bãi bồi mà bạn Thanh Khang bạn mô tả của cái sông Đà này. Nhưng mà nó không rộng bằng như thế đâu. Nó cũng y như vậy luôn, nó đẹp lắm. Đây, trẻ con nó hay xuống tắm mà nó mất ở đấy. Nó chết trôi ở đấy. Người ta bảo đấy là có dớp, có ma già ở đấy. Đấy. Thế nhưng có những cái khúc sông thì người ta bảo chả có cái đếch gì cả. Chả có đứa nào nó thèm chết ở đấy cả. Nhưng có những cái khúc sông thì nó có cái cây cầu á. Ở chỗ em nó gọi là cái cầu Gia Bảy đó anh. Mà mấy hôm vừa rồi nó rất là nổi tiếng ở trên mạng đó. 4-5 người nhảy ở đó đó anh. Cầu Gia Bảy, cầu Ba Đa là gọi là hai cái cầu xóa nợ chỗ em đó. Thì người ta cũng bảo đó. Ở đấy nó không có cái dớp con ma ra, nhưng mà nó có cái dớp con ma nợ, ma chán đời nó ở trên cầu đó. Thế là đợt vừa rồi là 4-5 vụ liền nhảy. Trong vòng con 1 tháng trời là 4-5 vụ người ta ra cái cầu đó. Người ta tìm đến những cái miền vui sướng hơn. Anh cảm ơn Hiếu Trần đã gửi anh gói thuốc. Đấy, thế cho nên là thật ra thì đấy là cái quan điểm về tâm linh, cái nhìn nhận về tâm linh nhá. Còn đây nó là câu chuyện. Thế nên em mới nói là chuyện, chứ em có đề là chuyện ma có thật đâu anh Sơn. Em đâu có đề là chuyện ma có thật. Là cái sông Đà của anh nó như thế đâu anh. Đúng không? Đây nó là chuyện. Mà nó là chuyện thì nó vô vàn lắm. Nó vô vàn lắm. Đúng không? Đó. Nó là chuyện nên người ta bảo là chẳng hạn đó. Chẳng hạn như là có cái ông ấy viết là cái những cái bóng ma trên con đường Hoàng Hoa Thám ở Hà Nội đó. Thế bây giờ ví dụ bạn nào mà nhà Hoàng Hoa Thám bạn ấy lại nghe như thế, bạn đập bàn, bạn chỉ mặt, bạn là nhà tôi chỗ đường Hoàng Hoa Thám làm đếch thì có ma à? Tôi đeo là tôi chẳng ra đứng ở đầu cột điện tôi đái, tôi gặp con ma quỷ nào đâu, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà cái thời của bạn nó không có. Nhưng mà cái thời cách đây khoảng 30 năm, 40 năm nó có chẳng hạn, ví dụ thế. Nên là thôi, mình, cái quan điểm của mình là thứ nhất là nó là chuyện nhá. Còn chừng nào mà em đề nó là chuyện ma có thật mà em nói đích danh đến chỗ đó thì cũng phải xem lại đó. Còn nếu như mà nó chỉ là một cái chuyện thì chuyện người ta biết sao chẳng được. Đúng không anh? Đúng không ạ? Nó không ở khúc sông chỗ nhà anh, nó ở khúc sông khác mà cái sông Đà nó dài mà anh Sơn. Đấy thì cái, đấy là cái quan điểm mà em nói để cho anh chị em mình nghe chuyện, anh chị em mình hình dung ra nó là như thế nhá. Thứ nhất là về cái tâm linh nó là như vậy. Thứ hai là nó là chuyện mà thì mình hiểu nó là chuyện thôi. Nhá. Đấy, mong rằng anh em mình phải hiểu những cái điều đó. Mình nghe mình đừng có khắt khe quá. À. Bảo là có ông không bảo là đéo là ma gì mà lại không dám vào nhà. À, ma gì về không dám vào nhà. Anh ấy ma nó lịch sự, nó gõ cửa anh ạ. Nó ma, nó lịch sự, con ma đấy chắc là con ma kiểu giáo sư hay tiến sĩ, nó lịch sự, nó gõ cửa, nó không đi vào. Mà thật ra thì nó cũng đéo đi đường cửa đâu, nếu mà nó tự đi vào nó cũng đéo đi đường cửa, nó bay vèo cái xuyên qua tường. Đúng không? Con ma nó có lịch sự. Đúng không ạ? À, chuyện về đấu tố. À, anh có một cái bộ chuyện về những cái giai đoạn đó. À, tác giả Lê Tuấn Vũ gửi cho anh, nhưng mà anh chị biên tập chị đang bảo để chị kiểm tra lại đã. Cái bộ chuyện Bức Tượng Quan Âm nó cũng na ná vào cái giai đoạn đó. Thì tác giả đang Lê Tuấn Vũ gửi cho anh rồi. Nhưng mà chị biên tập chị đang muốn kiểm tra kỹ để đề phòng có thể là nó có những cái vấn đề đụng chạm. Bởi vì nó thật là chuyện mà viết về những cái giai đoạn đó đó. Nó rất là nhạy cảm. Thật sự nó rất là nhạy cảm, phải rất là cân nhắc. Ok. À, Nguyễn Ngọc Ngan. Nguyễn Ngọc Ngân hả? Nguyễn Ngọc Ngân. Ở đây anh để hiện cái số lên này. Với Ngân nhìn này. 2, 3. Ngân nhìn thấy không? Ở cái góc này, cái góc này đó. Ngân thấy không? Ngân ơi, thấy không? Đó. Anh để cái số đó. À, anh chị em nào mà mua chè thì theo cái số ở cái góc này nhá. À, ở bên Tóc Tóc thì vào thẳng bên giỏ hàng giúp mình. Anh chị em ngày hôm nay nghe xem hộ tôi xem là cái hình ảnh và cái âm thanh nó đã ổn chưa nhá. Tại vì có bạn vào bảo là tiếng nó vẫn bị nhỏ quá. Hoặc là anh chị em để lại cho tôi cái góp ý xem là dạo này tôi đọc nó còn bị có to lên đột ngột hay không. Nó còn bị khó chịu cho anh em hay không. Thì cứ góp ý cho mình nhá. Mình tranh thủ đợt này mình xử lý âm thanh luôn. Anh Hello Long Bát. Mình xử lý luôn. Anh cảm ơn Cat đã mua chè, anh cảm ơn. Hiện tại thì anh đang có cái sản phẩm chè Long Vân. Anh có cái sản phẩm chè Long Vân mới. Thì cũng muốn nhấn mạnh các bạn là cái sản phẩm chè Long Vân này cũng đang được phát triển. Và các nhà ở Tân Cương bọn mình đang muốn phát triển mạnh cái thương hiệu chè Long Vân này. Nó là cái chè được lai từ cái chè Long Tỉnh của Trung Quốc. Và các bạn biết chè Long Tỉnh của Trung Quốc là một trong những cái thương hiệu rất là lớn, rất là ok. Đúng không ạ? Chè Long Tỉnh thì rất là ok rồi. Nhưng mà về Việt Nam thì do cái đặc tính về khí hậu, về thổ nhưỡng, thì cái chè Long Tỉnh đó nó không được phát huy hết cái ưu điểm của nó ở Việt Nam. Thế thì người ta đã lai nó với cái chè ta của mình để tạo ra một cái loại chè mới, người ta đặt tên nó là chè Long Vân. Đó. Thì nó được thừa hưởng tất cả những cái ưu điểm tốt nhất của cả chè Long Tỉnh lẫn cái chè Tân Cương. Thì mấy nhà ở cái cụm hợp tác xã Tân Cương bọn mình đang muốn cùng phát triển cái nhãn hàng chè Long Vân này, chè Long Đầu Đất. Thì anh chị em là nó cũng ở cái phân khúc vừa vừa. Nó ở phân khúc vừa vừa, rất là dễ chịu, chứ nó không có đắt đến kinh hoàng như là cái chè Long Tỉnh của Trung Quốc nhá. Thì anh chị em cứ thử, biết đâu thì nó lại ngon và mình lại ưng. Thì anh chị em có thể là xách luôn ở trong cái giỏ hàng, hoặc là theo cái số mình để cái góc, theo cái hướng dẫn ở góc này để nhận được tư vấn nha các bạn. Ok. Vậy còn bây giờ thì xin phép quý anh chị em là chúng ta sẽ dừng ở đây nhá. Chúng ta sẽ dừng ở đây. Ngày mai nếu như đọc xong chuyện sớm thì chúng ta sẽ có một cái talk show. Nếu như mà anh chị em nhớ thì hôm bữa tôi có nói đó, cái talk show về người phụ nữ khi đã muốn bỏ chồng, bỏ gia đình như thế nào để giúp cho một cái bạn, bạn ấy đang gặp phải cái vấn đề nó rất là rắc rối. Anh đã hứa với bạn ấy, anh đã hứa với bạn ấy là anh sẽ nói chuyện về cái vấn đề này của bạn ấy. Thì anh cũng sẽ nhờ quý anh chị em, cô chú anh chị em, những người có kinh nghiệm trong cuộc sống ở đây sẽ cùng giải quyết, cùng sẽ phân tích cái câu chuyện của bạn ấy để xem cái vấn đề của bạn như nào nhá. Thì ngày mai đọc xong sớm chúng ta sẽ có một cái talk show về cái đó, khi người đàn bà thay lòng đổi dạ như thế nào. Ok. Ngày mai nhá. Long Vân thì nó chỉ khoảng tầm từ 5 lít đến 7 lít là cùng thôi, 1 ký thôi. Đấy, nó được cái là cái đó. Mà nó rất là ok, có mấy anh chị em mua thử uống thì cũng phản hồi rất là tốt. Anh chị em có thể là vào dò hàng hoặc là theo cái số ở đây để được tư vấn nhá. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.